Nữ pháp y của tổng tài mặt than, chương 64, nhiều nhất chỉ là thẻ giảm giá thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Mạch khoe tấm thiệp vàng óng ánh của nhà hàng Hồng Tường Vi trong tay, mặt mày hớn hở nói, không phải bạn trai đâu, chỉ là người theo đuổi Tiểu Miên nhà chúng tôi, thiếu gia của nhà họ Phùng mở nhà hàng Hồng Tường Vi thôi ấy mà. Cậu ấy còn tặng tôi tấm thẻ vàng này, bảo tôi có thể dùng bữa tại bất kỳ nhà hàng Hồng Tường Vi nào mà không phải trả tiền đấy. Gạt người ta đấy à, nhà hàng Hồng Tường Vi là một nhà hàng cao cấp nổi tiếng khắp cả nước, tùy tiện ăn một bữa cơm cũng tốn ít nhất vài trăm tệ, người ta có thể cho bà ăn miễn phí sao? Không sợ bà làm người ta lỗ vốn hả? Nhiều nhất chỉ là thẻ giảm giá thôi. Một bà thím không tin nói. Ha ha thím Lý à, bà cho rằng người ta hẹp hòi giống mình đấy à, người ta lái nổi một chiếc Porsche đấy, nhà hàng Hồng Tường Vi trên cả nước ít nhất cũng có đến 100 chuỗi cửa hàng, còn để ý đến số tiền nhỏ này sao? Tất nhiên tôi cũng không phải người tham lam, sẽ không tùy tiện ăn uống bừa bãi, làm mất mặt của Tiểu Miên nhà tôi đâu. Nhưng mà cậu ấy nói sau này sẽ thường xuyên đến nhà tôi chơi, muốn ăn đồ nhà tôi nấu cơ, hai ha. Mẹ Mạch vui vẻ nói, cắt không phải bà nói con gái bà sẽ kết hôn với Kiều Minh Húc à, bây giờ sao lại đổi người rồi. Một người phụ nữ khác nói, ha ha Kiều Minh Húc ấy à, đương nhiên phải gả chứ. Trước đó vài ngày cha mẹ cậu ấy đến cầu hôn Tiểu Miên nhà chúng tôi rồi, tuy nhiên lúc đó chúng tôi còn chưa đồng ý, vốn là tối nay cậu ấy định qua đây, nhưng mà đột nhiên phải gặp một khách hàng quan trọng nên tạm thời chưa đến được. Bà cũng biết rồi đấy, những người có tiền này ấy à, một cuộc giao dịch làm ăn cũng đã hơn 100 triệu rồi. Mẹ Mạch giải thích thay cho Kiều Minh Húc, bà Mạch à, bà cứ ở đó mà khoác lác đi. Những người khác vẫn không hề tin. Ha ha, không tin cũng không sao, dù sao sớm muộn gì cũng biết thôi. Lần này mẹ Mạch lại rất bình tĩnh, cho dù Kiều Minh Húc có thế nào thì ít nhất Phùng Quang Hiền cũng đã giữ lại mặt mũi cho bà. Những người khác cũng không dám tùy tiện khoa môi múa mép nữa. Bà về đến nhà, giật lấy quả táo mà Tiểu Miên vừa gọt xong, nói. Thật là con cũng không biết tiễn Quang Hiền về nữa. Hôm nay người ta vừa giữ lại mặt mũi cho con đấy. Mẹ anh ấy cũng không phải trẻ con, không cần con đưa đến cổng tiểu khu làm gì đâu. Và lại không phải anh ấy giữ lại mặt mũi cho con, mà là cho mẹ mới đúng. Mạch Tiểu Miên trợn mắt nói, nhìn mẹ cứ một tiếng Quang Hiền, hai tiếng cũng Quang Hiền, như hận không thể đem người ta làm con trai nuôi ấy nhỉ, cũng không thèm cần con gái nữa. Mẹ đây là muốn nhận cậu ấy làm con rể. Tiểu Miên à, mẹ cảm thấy tên nhóc Quang Hiền này đúng là không tệ. Người vừa đẹp trai ấm áp, vừa nói năng ngọt ngào. Mặc dù không giàu có như Kiều Minh Húc nhưng vẫn ngồi trên một núi vàng núi bạc nhỏ đấy. Điều quan trọng nhất là, mẹ có thể nhìn thấy rằng cậu ấy rất thích con, cho nên mới đối xử tốt với chúng ta như vậy. Nếu không hay là con đừng chọn Kiều Minh Húc kia nữa, cân nhắc đến Phùng Quang Hiền cũng được. Mẹ Mạch đẩy bả vai Mạch Tiểu Miên nói. Mạch Tiểu Miên đổ mồ hôi, nói. Con ngược lại cũng muốn cân nhắc lắm chứ. Nhưng vấn đề ở đây không phải là người ta đã đính hôn rồi sao? Đính hôn không đơn thuần giống như chỉ là yêu nhau, chuyện này gần như có ý nghĩa pháp lý rồi. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, con không muốn làm người thứ ba của người khác đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua con cũng đã gặp bạn gái của anh ấy rồi, cô ấy rất xinh đẹp phóng khoáng, vừa nhìn cũng đã biết xuất thân từ gia đình giàu có. Đúng là trời sinh một đôi, con cũng không việc gì mà phải chen vào đó. Quang Hiền thích con, nhưng chỉ là thích của một người bạn thôi. Mẹ thật sự không tin lắm những lời mà vợ chồng nhà họ Kiều kia nói không chừng bọn họ vì muốn con lấy một người không đáng tin như Kiều Minh Húc nên mới nói như vậy ấy chứ. Cách chương.